Võng du đại tướng sư, chương 124, một lòng tìm chết nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đòi mạng, cũng còn tốt Tả Dương tay mắt lanh lẹ, một viên dùng tới lưu tinh châu thủ pháp phi hoàng thạch quả đoán rời tay. Vèo, cheng, leng keng, phi hoàng thạch cực kỳ tinh chuẩn trong số mệnh Lý Thúy Hoa trong tay kéo, đem đánh rơi trong đất thiểm hiểm cứu Lý Thúy Hoa tính mạng. Hô, thẳng đến lúc này, Tả Dương mới thở ra một hơi thật dài. Cũng còn tốt hắn nắm giữ chính là lưu tinh châu thủ pháp, món đồ này vốn là dùng để đánh huyệt vị, tự nhiên là chỉ cái nào đánh cái nào, nếu là thay đổi ám khí của hắn thủ pháp, dù cho sai một ly, cái kia Lý Thúy Hoa giờ khắc này e sợ cũng đã biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Mà Lý Thúy Hoa một khi tử vong, liền mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại, muốn lại được học tập Minh Ngọc Thần Công cơ hội liền không biết phải đợi tới khi nào. À, trong tay kéo bỗng nhiên bị đánh rơi, Lý Thúy Hoa cũng là giật mình, vội vã chung quanh kiểm tra. Chờ nàng nhìn thấy đứng ở phía bên ngoài cửa sổ Tả Dương thời điểm, vốn là mang theo nước mắt trên mặt lập tức lộ ra rất lớn vẻ hoảng sợ, tứ chi đá lung tung vội vã co lại bên trong góc, đồng thời thân thể còn đang hơi run rẩy, xem đều không dám nhìn nữa Tả Dương một chút, giống như một con như chim sợ cành cong. Cô nương, đừng sợ, ta không có ác ý. Tả Dương tận lực để cho mình lộ ra một cái người hiền lành nụ cười, sau đó xoay người lướt qua ngưỡng cửa đi vào trong phòng. Gian phòng này thực sự là tương đương đơn sơ, đại khái cũng chỉ có mười mấy m bình phương dáng vẻ, bên trong cũng chỉ có một tấm bù đắp nhiều lần gỗ bàn, một cái có một cái đại lỗ thủng vại nước cùng với một tấm dùng rơm dạ phô ở phía dưới cho rằng đệm giường phá giường gỗ. Liền ngay cả mặt đất đều vẫn là động đậy liền cho bụi lượn lờ ngạnh thổ địa. Lại nhìn cái này gọi là Lý Thúy Hoa cô nương, nàng xem ra rất trẻ. Vừa mới cái kia phụ nữ trung niên lại gọi nàng quả phụ cũng không biết có phải là thật hay không. Trên thực tế, nàng dáng vẻ hiện tại cũng không có so với gian phòng này mạnh hơn bao nhiêu, y phục trên người đã tẩy đến trắng bệch, thậm chí còn mài hỏng vài cái lỗ hồng, mặt trên dùng vải vụn có mảnh vá, tuy rằng có một đầu đen thui dày đặc tóc dài, thế nhưng giờ khắc này nhưng rối bời còn dính mấy cọng cỏ, hai tay hơi hơi thô ráp, quần đầu gối vị trí giờ khắc này cũng phá cái miệng lớn, lộ ra bên trong trắng nõn da rẻ, mặt trên lộ ra rõ ràng máu ứ động vẻ. Ngoài ra trán của nàng cùng khóe miệng cũng có một chút xem ra khá là mới vết thương, dáng dấp kia không muốn chết cái gì bất ngờ tạo thành cũng khá giống là bị người đánh. Có điều dù là như vậy, xuyên thấu qua nàng mặt hình, ngũ quan cùng với thon thả vóc người cũng như cũng có thể thấy, đây là một cái mỹ nhân bại hoại, chỉ là quá khổ trà đạp mà thôi. Cô nương, quan sát xong xuôi hoàn cảnh chung quanh, Tả Dương đem rơi trên mặt đất kéo nhặt lên đến, quay đầu lại nhìn về phía Lý Thúy Hoa, kết quả cũng mới vừa hé miệng. Đúng, xin lỗi, ngươi đừng tới đây, xin lỗi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, hoặc là ngươi giết ta, van cầu ngươi giết ta được chứ? Ngươi giết ta đi, để ta chết được chứ? Lý Thúy Hoa thân thể rồi đột nhiên run rẩy càng thêm lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng phảng phất ma tự ôm cánh tay hung hăng hướng về trong góc tường xúc, trong mắt nước mắt từ lâu không ngừng được chảy xuống, trong con ngươi tràn đầy đều là hoảng sợ mùi vị, điên cuồng run rẩy, dùng cầu xin khóc nức nở không ngừng gào khóc lên. Cô nương, ta là Phụng Di Hoa cung cung chủ chi mệnh đến đây tiếp ngươi, có thể hay không nói cho trên người ngươi ta đến cùng phát sinh cái gì? Tả Dương Vưu không am hiểu hống cô nương, chỉ có thể cho thấy thân phận, ngồi ở mép giường bất đắc dĩ tiếp tục quay về cô nương nói rằng. Ngươi đừng tới đây, hắn cái này ngồi xuống động tác lập tức như là lại một lần nữa kích thích Lý Thúy Hoa bình thường, cô nương này trực tiếp dọa đến hét lên một tiếng, hai cánh tay điên cuồng đong đưa lên, làm như muốn ngăn cản hắn tới gần, lại như là đang ngăn trở cái gì không nhìn thấy đồ vật tới gần. Nhưng sau đó, rất nhanh sẽ lại biến thành nhỏ giọng cầu xin. Van cầu ngươi buông tha ta, để ta chết được chứ? Để ta chết, chuyện này, Tả Dương triệt để không hiểu nổi tình hình. Chỉ là cô nương này dáng vẻ xem ra xác thực rất đáng thương, thậm chí đã có như vậy một điểm vẻ thần kinh mùi vị, liền tới gần đều không cho hắn tới gần, giữa hai người giao lưu cũng rất khó khăn, Tả Dương chân tâm không biết được làm sao mới có thể làm cho nàng ngoan ngoãn cùng chính mình trở về Di Hoa Cung. Hắn thậm chí nghĩ tới thực sự không được liền đem nàng bó lên khiêng về đi giao nhiệm vụ quên đi. Nhưng điều này hiển nhiên không thể thực hiện được, trong game player cùng NPC trong lúc đó chuyển động cùng nhau cũng là có hạn chế, càng là khác phái NPC, không phải là ngươi muốn thế nào là có thể như thế nào. Mà ngay ở hắn đang lo lắng chính mình phải làm thời điểm. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng nặng nề nổ vang. Tả Dương vội vã thu hồi suy nghĩ, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cô nương này không biết lại phát cái gì thần kinh, lại chính mình mạnh mẽ va đầu vào chống đỡ lấy cái này tiểu nhà lá gỗ trên cây cột diện. 200, cô nương này chỉ có 1.000 điểm HP, liền như thế một hồi, nàng liền va rơi mất chính mình 1/5 huyết. Kể cả cái này tiểu nhà lá đều đung đưa kịch liệt một hồi, thật giống bất cứ lúc nào sẽ sụp xuống bình thường. Cũng là như thế một hồi, trán của nàng lập tức phá tan rồi một vết thương, máu tươi thuận nàng gò má ồ ồ mà xuống, trong nháy mắt đưa nàng mặt nhuộm thành màu đỏ. Một mực một hồi sau khi, nàng làm dáng lại còn muốn va lần thứ hai. Ngươi làm gì? Tả Dương thấy này tình hình, trong lòng quính lên, cũng mặc kệ cái gì có thích hợp hay không, vội vã nhảy lên một cái, một chiêu thê vân tung lẻn đến trước mặt, một cái tóm chặt cánh tay của nàng liền cho lôi trở về. Này nếu như không nữa ngăn điểm, nhiều va mấy lần nhưng là thật chết rồi, đến thời điểm hắn tìm ai nói lý đi. Lẽ nào trở lại nói cho công chủ, cô nương này đã tự sát thân vong chứ? Lấy công chủ tính cách nàng mới sẽ không đi nghe giải thích như vậy. Ồ, đây mới là nhiệm vụ này chỗ khó. Nghĩ đến bên trong, Tả Dương trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng, đã sớm nói nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, này không, để hắn mang về người chính là cái một lòng tìm chết cô nương, hắn trước tiên cần phải cho người ta giải quyết vấn đề mới được. Cùng lúc đó, thả ta ra, cầu ngươi, để ta đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Tả Dương lôi trở lại đồng thời, cô nương này lập tức vừa giống như là điên rồi tự điên cuồng dãy giụa lên, càng thêm không muốn sống muốn va về phía cái kia cây cột. Tuy rằng tạm thời vẫn không có làm rõ thường quy chuyển động cùng nhau bên trong player sức mạnh là làm sao giả thiết, nhưng trải qua này mấy lần dãy giụa, Tả Dương đã rõ ràng cảm giác được chính mình sắp quăng không được nàng. Cô nương, ngươi yên tĩnh một chút, có chuyện gì ngươi nói trước đi rõ ràng. Tả Dương chỉ có thể theo bản năng mau mau ở một bên khuyên nhủ. Thả ta ra, để ta chết. Cô nương này nhưng căn bản không nghe lọt bất kỳ khuyến cáo, như cũ điên cuồng dãy giụa, đã sắp muốn thoát ly hắn đã khống chế. Mà ngay ở nàng sắp dãy giụa mở một khắc đó, đùng, một cái âm thanh lanh lảnh bỗng nhiên vang lên, toàn bộ thế giới triệt để yên tĩnh, là bởi vì dưới tình thế cấp bách Tả Dương nhất thời nóng ruột mạnh mẽ quăng nàng một bạt tai. Hắn thực ở không có biện pháp khác, phim truyền hình cho hắn linh cảm, ở trong đó mỗi lần xuất hiện cuồng loạn nữ giới nhân vật chỉ cần một bạt tai liền có thể để tỉnh táo lại, tuy rằng đối xử như thế một cái xem ra liền rất đáng thương cô nương có chút quá đáng, nhưng Tả Dương vẫn là quyết không phải làm như vậy không thể. Sự thực chứng minh, hắn một bạt tai này thật sự có dùng. Ba cô nương này phảng phất trong nháy mắt mất đi sở hữu khí lực cụt hứng ngồi dưới đất bụng mặt nhìn hắn, trong mắt cái kia liều lĩnh hỗn độn cũng đã biến mất rồi, thay vào đó chính là kính nể cùng trong suốt, ít nhất nàng hiện tại tỉnh táo rất nhiều. Ai, xin lỗi cô nương, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Tả Dương thở dài, đầu tiên cho Lý Thúy Hoa đạo lời xin lỗi, lúc này mới dựa vào nàng tỉnh lại cơ hội một lần nữa giới thiệu một lần. Ta là Phụng Di Hoa Cung cung chủ chi mệnh trước tới tiếp ứng ngươi sứ giả, nếu như ngươi đồng ý đem trên người ngươi chuyện đã xảy ra nói cho ta, hay là ta có thể trước tiên giúp ngươi xử lý một vài vấn đề, sau đó chúng ta lại không lo lắng rời đi. Cảm tạ ngươi cũng thay ta cảm tạ Di Hoa Cung cung chủ, nhưng ngươi sợ là muốn một chuyến tay không? Lý Thúy Hoa giờ khắc này đã triệt để khôi phục thần trí, yên tĩnh ngồi dưới đất, nước mắt cũng không sát, chỉ là bi thảm cười một tiếng nói. Xin ngươi trở lại truyền cáo Di Hoa Cung cung chủ, ta hiện tại đã mất đi sống tiếp ý nghĩa, chỉ cầu cái chết chi, xin mời cung chủ tác thành ta. Vậy không được, ta chỉ là cái chân chạy, ngươi chết rồi ta không có cách nào hướng về cung chủ bàn giao. Tả Dương rất thẳng thắn cự tuyệt nói, lập tức cười cợt lại nói. Lại nói, ngươi hiện tại liền chết còn không sợ, còn sợ sống sót sao? Thiếu hiệp có chỗ không biết, có lúc sống sót so với chết muốn thống khổ nhiều lắm. Lý Thúy Hoa như cũ là cười thảm, như là ở đối với Tả Dương nói chuyện, vừa giống như là lầm bầm lầu bầu. Máu tươi nhuộm đỏ, khuôn mặt khiến nàng xem ra lại như một cái mới từ địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, chỉ là này ác quỷ, không một chút nào đáng sợ, trái lại khiến người ta cảm thấy đến đáng thương. Ồ, nói nghe một chút, Tả Dương nói tiếp, bãi làm ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thái, một cái một lòng tìm chết người, hắn phải biết trước nguyên nhân, mới có khả năng mở ra giúp khúc mắc. Bằng không, nhiệm vụ này vẫn đúng là liền không hoàn thành. Ngươi thật sự muốn nghe? Lý Thúy Hoa ngẩng đầu hỏi. Tả Dương chăm chú gật đầu. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là nghe xong chuyện của ta, ngươi gặp giúp ta giải thoát, sau khi trở về cũng có thể đối với Di Hoa Cung cung chủ có cái bàn giao. Lý Thúy Hoa thở dài, rốt cục dùng khàn khàn mà lại thanh âm yếu ớt êm tai nói. Việc của ta, còn phải từ nửa năm trước nói tới, như vậy như vậy. Nguyên lai, Lý Thúy Hoa thực cũng không phải là thính phong trang nhân sĩ, nàng là tự yến kinh chạy nạn mà tới. Ở trước đó, nàng phu quân ở Yến Kinh người hầu chức quan tuy rằng không cao, nhưng đoạt được bổng lộc nuôi gia đình sống tạm đã đầy đủ, hai người còn có một cái 4 tuổi con gái, sinh hoạt mỹ mãn. Như vậy mãi cho đến nửa năm trước, nàng phu quân bị cuốn vào quan trường đảng phái tranh chấp, sau đó liền bị nắm quyền im đảng tùy tiện an cái tội danh xử tử. Xét nhà thời điểm, Lý Thúy Hoa mang theo 4 tuổi con gái suốt đêm chạy ra Yến Kinh, mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, cuối cùng đi đến Thính Phong Trang Mai danh ẩn tích định cư đi. Lý Thúy Hoa chính là nàng dùng tên giả, thật tên gọi là Lý Nhược Thu. Mới vừa bắt đầu thời điểm hết thảy đều cũng còn tốt, nàng làm người chịu khó thường thường giúp trang tử bên trong người làm chút hoạt đổi lấy một ít đồ ăn đồ dùng, cũng có thể miễn cưỡng nuôi sống chính mình cùng con gái. Nhưng tình huống, từ Thính Phong Trang thợ săn đi đến Tô Châu Thành buôn bán gia thú lúc trong lúc vô tình phát hiện một tấm có quan hệ nàng hải bộ công văn sau khi hết thảy đều bắt đầu trở nên không giống nhau lắm cách chương.